Thiếp thân đặc công, chương 1444, bắt được Antonio, góc truyện audio.com. Bên ngoài biệt thự vây những kia quốc tế sát thủ liên minh sát thủ đã bắt đầu bị tàn sát. Phương Dật Thiên vọt lên, nhìn trên mặt đất ngã xuống vô số cỗ thi thể, trên mặt thần sắc bình tĩnh cực kỳ. Đại ca, ngươi ra, đó được gọi là Antonio bắt được xong sao? Tiểu Đao trong chớp mắt đã thấy qua Phương Dật Thiên, liền mở miệng hỏi nói. Ngân Hồ cùng Thích Khách hai người đã bắt đầu đi lên tìm Antonio. Ta ra nhìn tình huống bên ngoài, cố nhân tất cả đều đã chết rồi sao? Phương Dật Thiên ngữ khí trầm thấp hỏi. Lôi Mông nhẹ gật đầu trầm thấp nói. Chiến Lang lão đại, bên ngoài biệt thự vây cố nhân đã bắt đầu tiêu diệt toàn bộ tiêu diệt, đã là giết chết. Chúng ta bên này huynh đệ có không thương vong tình huống? Phương Dật Thiên xoay chuyển ánh mắt hỏi. Lôi Mông nghe vậy sau đó sắc mặt thoáng dù tuy nhiên, trong mắt hiện lên một tia trầm trọng vẻ từ từ nói. Huynh đệ bên này có một chết ba bị thương, khoa ngươi hắn. Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, thân thủ vỗ vỗ Lôi Mông đầu vai, rồi sau đó đã trầm giọng nói. Khoa ngươi hội trời cao nước, bị thương, phái người che chở. Mặt khác, rút ra 10 người vây quanh cả tòa biệt thự, Lôi Mông, Tiểu Đao, Lưu Mãnh, Lão Trưng, Hầu Quân các ngươi theo ta giết đi lên trong biệt thự thu ra Antonio. Lôi Mông bọn hắn nghe vậy sau đó nhẹ gật đầu, sau đó Torres cùng Aubrey bọn hắn đã vây quanh biệt thự, và người kia bất hạnh hy sinh khoa ngươi cùng với trọng thương ba người là tại bên ngoài biệt thự cách dạp hạ do người thủ hộ, và ba người trọng thương huynh đệ đã bắt đầu là do người tiến hành đơn giản cấp cứu hộ lý. Trong biệt thự, Phương Dật Thiên phong lãnh xem Tiểu Đao, Lôi Mông bọn hắn vọt vào biệt thự, mà lúc này trong biệt thự hai người đó sát thủ đã bắt đầu là do giết hai người đó Thích Khách liên minh huynh đệ liền đối với Phương Dật Thiên bọn hắn cùng đi hướng phía biệt thự trên lầu xông tới. Xông lên lầu 2 sau đó là thấy lầu 2 thượng một mảnh đống bừa bộn, phân tán 4-5 người thi thể, đã bắt đầu là chết đi. Phương Dật Thiên bọn hắn xác nhận lầu 2 không ai sau đó đã hướng phía lầu 3 xông tới, đồng dạng lầu 3 thượng cũng là một mảnh đống bừa bộn, có mấy cổ thi thể cũng không có thấy bất luận kẻ nào, mà lúc này cuối cùng tầng 1 cũng là tầng thứ 4 lầu truyền đến đánh nhau đích thanh âm. Phương Dật Thiên bọn hắn ánh mắt trầm xuống, đã nhanh chóng cực kỳ hướng phía trên lầu xông tới. A. Phương Dật Thiên bọn hắn vừa xông đi lên, đã nghe được trong bóng tối truyền đến trận trận bi thảm thanh âm, sau đó. Vèo, một đường bén nhọn hàn quang thẳng đến hướng về phía người thứ nhất xông lên lầu tới Phương Dật Thiên, tốc độ cực nhanh, Phương Dật Thiên trong lòng ngạc nhiên, vội vàng nghiêng người né tránh, đang muốn ra tay phản kích mũi thụy là nghe thấy người được một tia quen thuộc mùi thơm cơ thể vị, hắn đã trầm thấp mà nói. Thích khách là ta. Hắn lời nói vừa ra tay, đối diện cái kia tựa như tựa là u linh cực kỳ quỷ dị thân ảnh đã ngừng lại, sau đó một đạo khác thân ảnh thoáng hiện ra, Phương Dật Thiên định nhãn xem, trong lòng biết ngân hồ. Bốp, sau đó, đằng sau theo kịp Lôi Mông bọn hắn móc ra cái bật lửa, mồi lửa yếu ớt ngọn lửa chiếu sáng bốn phía, đã thấy Ngân Hồ cùng U Linh Thích Khách ở phía trước đứng, các nàng trong tay nắm vũ khí chung đã là lưu thẳng đỏ tươi máu, có thể thấy được lầu 2, lầu 3 cùng với. Góc truyện audio.com, lầu 4 những ngã xuống quốc tế sát thủ liên minh sát thủ cũng là. Chết ở các nàng cao siêu ám sát cảnh xảo phía dưới. Tầng lầu này không có những địch nhân khác, Phương Dật Thiên trầm thấp hỏi. U Linh Thích Khách lắc đầu, nói, ta cùng với Ngân Hồ một đường giết đi lên, đã bắt đầu có phải không lưu lại bất kỳ một người nào địch nhân, chẳng qua thật là kỳ quái tìm không thấy Antonio người này. Ta có thể vững tin, Hắc Ám Chi Vương một khi xuất hiện, vì vậy tất nhiên có Antonio, Hắc Ám Chi Vương có đúng vậy không cách Antonio bên người nửa bước. Là ta cùng với Thích Khách một đường giết đi lên, tìm kiếm chưa đến lúc Antonio thân ảnh. Ngân Hồ cũng là mở miệng nói. Phương Dật Thiên nghe vậy sau đó biến sắc vội vàng nói. Đi, xuống dưới, nói xong, Phương Dật Thiên người thứ nhất đã hướng phía dưới lầu vọt lên xuống dưới, quay mắt về phía tầng thứ nhất tầng thang lầu, hắn là trực tiếp dìu dắt thang lầu lan can trực tiếp lao tới xuống dưới, mấy cái hạ xuống đã quay lại biệt thự trong đại sảnh. Đằng sau, Ngân Hồ cùng U Linh Thích Khách bọn hắn đã là ào ào theo xuống phía dưới. Biệt thự đại sảnh đã bắt đầu là do Thích Khách liên minh huynh đệ khác chiếm lĩnh, Phương Dật Thiên lao xuống đến từ sau đó đã khai. Hỏi, các ngươi có hay là không có nghe được cái gì dị thường động tĩnh? Hoặc là thấy cái gì nhân ảnh? Chiến Lang lão đại tầng này lầu chúng ta đã bắt đầu chiếm cư cũng không có thấy cái gì người khả nghi ảnh. Lãnh đạo Jason mở miệng nói. Phương Dật Thiên hai mắt nheo nheo nhíu lại, trong biệt thự đột nhiên bạo phát chiến tranh, nguồn điện chặt đứt, Antonio nếu như tại trong biệt thự vì vậy không hướng phía dưới lầu lần trốn, bởi vì căn bản không kịp và lại, dưới lầu tránh bạo phát chiến tranh, hắn bận tâm hắn cùng với vợ hắn nhi nữ an toàn, không tùy tiện hướng phía dưới lầu trùng. Mặt khác, Antonio phỏng chừng cũng là có 10 phần tự tin, tin tưởng dựa vào bên cạnh hắn những người này tay chân với ngăn cản bất kỳ đến địch xâm phạm. Đã như vậy, vì vậy có thể kết luận Antonio nhất định là ở chỗ này tòa nhà biệt thự lầu 2, lầu 3 hoặc là trong lầu 4 một loại nơi cực kỳ ẩn nấp trong mật thất ẩn núp. Biệt thự này nếu như có nói thầm, vì vậy nói thầm cũng có thể là ở tại tầng 1 một địa điểm, Antonio hiển nhiên không có lần trốn xuống phía dưới qua, vì vậy cũng có thể bài trừ hắn theo nói thầm đào tẩu khả năng. Chiến lang, ngươi không phải là phát giác cái gì? Ngân Hồ nhìn Phương Giật Thiên vẻ suy tư, đã hỏi. Ngươi vững tin Hắc Ám Chi Vương cùng Antonio là từ không phân ly, bởi vậy Hắc Ám Chi Vương ở chỗ này xuất hiện, vì vậy Antonio 100% cũng có mặt trong biệt thự, đúng không? Phương Giật Thiên trầm giọng hỏi. Ngân Hồ nhẹ gật đầu, nói. Hướng, vậy, hãy hảo, Antonio cùng người nhà của hắn ở này tòa nhà trong biệt thự, khả năng ẩn núp trên lầu một loại tầng lầu trong mật thất. Phương Giật Thiên trầm giọng nói. Hiển nhiên dạng này ta xuất lĩnh xem các huynh đệ đi lục soát nhất định đem cái này ra hỏa đưa cho tìm ra đến. Lôi Mông tiếp lời nói. Phương Giật Thiên cười cười, nói. Không cần phải phiền toái như vậy, chúng ta buộc hắn ra, nhưng mà trong hũ bắt con ba ba. Nói xong, Phương Giật Thiên nhìn về phía Tiểu Đao, nói. Tiểu Đao, Liêu Trinh còn có Lôi Mông, các ngươi đi trên lầu, từ lầu 2 bắt đầu, tại mỗi một tầng lầu chung đã là chút xảy ra hỏa hoạn, có thể thiêu đốt đã là thiêu rồi. gocchuyenaudio.com, ta không tin tại thiêu đốt lửa lớn khói thuốc phía dưới Antonio còn có thể tiếp tục cất giấu, trừ phi hắn muốn chết. U Linh thích khách vừa nghe, hai mắt tỏa sáng, nói. Biện pháp này phải Antonio nếu ẩn thân tại trong mật thất, vì vậy gian phòng này mật thất khẳng định phải thông gió, không thông gió vì vậy bọn hắn không có cái mới tiên không khí tiến hành hít thở. Mà một khi có thông gió chỗ, xảy ra hỏa hoạn sau đó bốc lên khói dày đủ để thẩm thấu nhập trong mật thất bức bách bọn hắn ra. Phương Giật Thiên nhẹ gật đầu, sau đó Tiểu Đao ba người bọn họ đã bắt đầu là lấy cái bật lửa chạy vội lên lầu. Qua rồi sau 7-8 phút Tiểu Đao bọn họ đã đi xuống phía dưới, mà lúc này có thể nghe được một hồi tích trong cách thế lửa thiêu đốt đích thanh âm, trên lầu đã bắt đầu là bốc lên lửa lớn, cuồn cuộn khói dày đã là tỏ rõ hướng phía dưới lầu thẩm thấu mà đến. Phương Giật Thiên bọn hắn là đứng ở cửa ngõ lầu 2 đầu bậc thang, cẩn thận nghiêm túc lắng nghe trên lầu động tĩnh. 1 phút đồng hồ, 2 phút, 3 phút, 6 phần nhiều chung qua đi, khục khục, cha ta dễ chịu khó chịu. Sau đó, đột nhiên trong đó, từ trên lầu truyền đến một tiếng rất nhỏ ho khan thanh âm cùng với dây thanh một tia khóc nức nở là nhỏ giọng cô bé gái. Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống, phất phất tay, sau đó, hắn cùng với Ngân Hồ U Linh thích khách lặng yên không một tiếng động hướng phía trên lầu xông tới. Bọn hắn trực tiếp đi qua trước mặt thật lớn lửa, xông lên lầu 2 sau đó bọn hắn đã nghe được bên phải trên phương hướng truyền đến một hồi dồn dập mất trật tự tiếng bước chân, lúc này, thân hình của bọn hắn đã nhanh chóng mai phục tới. Phía bên phải lang đạo thượng, một mập mạp hơn 40 tuổi nam tử trong ngực ôm một đứa 8 tuổi là nhỏ nữ hài tại đi tới, bên người đi theo một người trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ nhân, trong tay nữ nhân lôi kéo một 11-12 tuổi nam hài tay theo ở phía sau đi tới. 4 người này dồn dập đi, lầu 2 bên trong mạo hiểm khói dày để cho bọn họ khó có thể hít thở, sặc mũi tái nhợt. Cái này nam tử trung niên trong tay nắm lấy một thanh súng, trên mặt thần sắc cực kỳ kinh khủng bối rối, cảnh giác lưu ý lấy 4 phía tình huống, trên đường đi nhìn dưới chân vô số cỗ thủ hạ người thi thể thời gian, hắn một lòng đã là chìm đến đáy hồ. Vèo, sau đó, trong giây lát một hồi cấp tốc tiếng xé gió vang lên, nam tử này biến sắc súng trong tay đang muốn giơ lên, nhưng mà sau đó, hắn là phát giác mình cầm thương cánh tay phải một hồi run lên, rồi sau đó một đường xâm lãnh gây tử vong hàn quang chống đỡ tại cổ họng của hắn nơi. Đừng nhúc nhích động ngươi sẽ chết, sau đó một tiếng thanh âm trầm thấp rồi sau đó cái này nam tử trung niên bên cạnh lộ ra Phương Giật Thiên thân ảnh. Cùng lúc đó, hai đường nhẹ nhàng thân ảnh tựa như tựa là u linh lóe lên tại cái đó tướng mạo đẹp khêu gợi nữ nhân kinh hô trong tiếng thét chói tai đã bắt đầu là đem cái này nữ nhân chế phục và người kia bé trai đã bắt đầu là do sợ tới mức oa oa khóc lớn lên. Antonio chúng ta lại gặp mặt. Khống chế được đây hết thảy sau đó, Ngân Hồ đi tới ánh mắt chằm chằm vào bị Phương Giật Thiên bắt chính là kia nam tử trung niên, mở miệng nói. Ngươi, Ngân Hồ, thế nào lại là ngươi? Nói cho ta biết đây hết thảy là chuyện gì xảy ra? Thế nào lại là ngươi? Cái này nam tử trung, gocchuyenaudio.com, niên thấy Ngân Hồ sau đó hai mắt đồng tử đột nhiên phóng đại, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo lên, trong miệng là xít nội tình bên trong thật lớn giống lên, trong giọng nói tràn đầy vẻ không thể tin. Rất rõ ràng, bị Phương Giật Thiên bắt cái này nam tử trung niên chính là bọn hắn hành động lần này mục tiêu. Antonio, cách chương.